Chương 33, cụ kết khảo nghiệm. A chúng thánh rồi rít kinh hô một tiếng, kinh ngạc đến ngây người nhìn Triệu Thần bình tĩnh xuyên thấu qua hình bóng xem cùng với chính mình, dồn dập nuốt xuống một khẩu hương tân. Mặc dù biết Triệu Thần chắc chắn sẽ không phát hiện mình đám người, thế nhưng chúng thánh vẫn là không nhịn được một hồi hết hồn. Tiểu thần thần thật sự là quá đáng ghét, dĩ nhiên dọa người ra ô ô. Lão sư đông đảo thánh nhân phản ứng khác nhau, làm cho ở phía trên Hồng Quân cười khổ không được được rồi, không muốn tại nháo nói chung một câu nói, tuyệt đối không thể để cho thần thần khai thiên biến thành thiên phú một ngày biến thành thiên phú, đến khi chúng ta đem thần thần phái đi ra ngoài thời điểm, thì không cần không thu hồi những thứ đó, khai thiên cũng không tệ lắm chiêu thức, một ngày tu hành đỉnh phong, có thể thực sự có thể mang tổ phụ khủng bố tái hiện thế gian. Nghe được Hồng Quân lời nói, chơi đùa chúng thánh dồn dập nghiêm túc gật đầu một cái nói, chúng ta nhất định sẽ làm cho thần thần chính mình tu hành chiêu thức của mình đấy, chúng ta chung quy chỉ có thể coi là phụ trợ, ngoại trừ đế hoàng hệ thống là thần nhi chính mình, những thứ khác, đấu tinh, đại lương thái tổ, phong, linh bảng, ba quyển thiên thư các loại những thứ này đều là học tập ba tông, hiện tại nên làm cho thần thần đều từ từ vứt bỏ, lúc sợ Triệu Thần nếu như ở chỗ này, sợ rằng hội chấn động sợ nói không ra lời. Tuy là Triệu Thần một mực đại lương đỉnh, nhãn giới mở rộng rất nhiều, nhưng là vẫn có một ít cực hạn, so với như bây giờ, đông đảo thánh nhân dĩ nhiên nắm trong tay toàn bộ thiên địa, nói cách khác, toàn bộ thiên địa tại tiền kỳ đều là Triệu Thần hỗ trợ, đây cũng là Triệu Thần vì sao tại tiền kỳ rất thuận lợi nguyện ý, bao quát thân thế ở bên trong, Triệu Thần tu hành chi lộ có thể nói thuận lợi khiến người ta không dám tin tưởng. Thì ra, đây hết thể đều có trung thánh ở sau lưng hỗ trợ. Mà bây giờ, Triệu Thần vốn có cơ bản năng lực tự vệ, sau đó, chúng thánh quyết định, đem chính mình đối với Triệu Thần trợ giúp hủy bỏ, bắt đầu làm cho Triệu Thần ma luyện. Thế nhưng chúng thánh cũng là không biết, những thứ này ma luyện, cuối cùng chịu khổ dĩ nhiên là nhóm người mình, bởi vì này chút ma luyện, Triệu Thần ở thăng vào đệ cửu trọng thiên thời điểm, thực lực cũng là đem chúng thánh đều đè ép một đầu, nhưng sau đó phát sinh một cái chút lệnh chúng thánh đều trung thân khó quên sự tình, đây là nói sau tạm thời không đề cập tới. Bây giờ chúng thánh cũng không biết mình ở cho mình đào hầm, sau đó ở về sau sẽ đem mình chôn. Ngược lại là không với nhau ở Triệu Thần đi tới trên đường dưới sự an bài một cái có một đau khổ ân ân, ta tới người thứ nhất đau khổ chính là Lữ Hoàng Nhi đánh tới an mặc hắc bào La Lị thông thiên kêu to. Trong thiên địa, một tia đại đạo chậm rãi vận chuyển sau đó ken cấp độ S nhiệm vụ, Lữ Hoàng Nhi đánh tới ngươi đến khơi dậy đệ nhị trọng thiên sợ hãi. Sợ hai xuống đệ nhị trọng thiên kích hoạt rồi đệ tam trọng thiên thông đạo, bị khống chế khủng bố tu la, lữ bố bị phái dưới đệ nhị trọng thiên, chu sát người, chạy trốn đi, phàm nhân trong nhiệm vụ dùng, ngăn cản Lữ Hoàng Nhi truy sát. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, bị Lữ Hoàng Nhi giết chết kẻ đáng thương không cách nào trở thành nhân vật chính cấp thượng, thân thể tu vì thăng nửa cấp hai lần thăng một cấp không còn gì để nói, sau đó còn bà nó Triệu Thần mắng to có hay không lầm a, Lữ Hoàng Nhi là bản vương nữ nhân. Mặc dù có chút kiêu căng khó thuần, thế nhưng đó là bản vương còn chưa kịp điều giáo, than bùn, ngươi cho ca đến cái truy sát, điều này làm cho bản vương làm sao bây giờ, đánh chết Lữ Hoàng Nhi là tuyệt đối không. Được, từ bỏ chết sống có nhau thất tịch không đề cập tới, liền chỉ bằng vào Triệu Thần vương phi cái thân phận này, Triệu Thần liền tuyệt đối sẽ không ra tay giết chết Lữ Hoàng Nhi. Thế nhưng Lữ Hoàng Nhi bằng lòng minh xác là bị khống chế, mà khống chế Lữ Hoàng Nhi nhân không cần suy nghĩ. Nhất định là sở hữu Lữ Hoàng Nhi phong linh bảng người. Vậy cũng đừng trách bản vương đem Hoàng Nhi ngươi điều giáo, nói trước Triệu Thần khỏe miệng tà ác câu dẫn ra. Mà ở một phương diện khác cửu trọng thiên. Đệ nhị trọng khảo nghiệm chính là Tào Tháo ta tới, đệ tam trọng khảo nghiệm Võ Mị Nương, đệ tứ trọng khảo nghiệm cửu trọng thiên, chúng thánh cười đùa cho Triệu Thần bố trí một cái lại một cái cường địch. Cuối cùng, chúng thánh đều nhìn về Hồng Quân nói. Lão sư đây cũng qua đây bố trí một cái nhiệm vụ đi, Hồng Quân lúc này mới chú ý nói chúng thánh khảo nghiệm, nhất thời sững sờ, sau đó cười khổ nói, các ngươi làm sao cho thần thần an bài đều là nổi danh như vậy nhân a, người nổi danh mạnh mẽ a, chúng thánh đương nhiên nhìn Hồng Quân. Hồng Quân thở dài nói, thế nhưng, các ngươi quên mất người cường đại đều là đàn bà, mà bằng vào thần thần tính cách cộng thêm hoàng đế nội kinh lời nói, phỏng chừng chúng ta những thứ này khảo nghiệm người, đến cuối cùng đều sẽ đến thần thần trên giường, chúng thánh liếc nhau, liền muốn thủ tiêu, nhưng là lại bị Hồng Quân nghiêm khắc ngăn lại, chúng ta là thánh nhân, mỗi tiếng nói cử động quan hệ đến toàn bộ thiên địa vận chuyển, há có thể cho đùa, nếu định ra rồi, cũng không cần sửa lại chúng. Thánh cũng là con mắt giảo hoạt nhất chuyển, nhìn Hồng Quân. Lão sư, ngươi cho thần thần an bài nhất khảo nghiệm không cho hắn có nhiều như vậy nữ nhân được rồi. Lao tử cười đùa nhìn Hồng Quân kiến nghị. Hồng Quân lắc đầu nói, từ lúc các ngươi trước, ta cũng đã đem khảo nghiệm của ta bố trí đi rồi. Hồng Quân vừa nói, một cái trang bìa xuất hiện ở chúng thánh trước mặt. Nếu như triệu thần ở chỗ này, cũng có thể thấy được, cái này trang bìa dĩ nhiên là chính mình đế hoàng hệ thống nhiệm vụ trang bìa cấp độ sử thi nhiệm vụ. Chúng thánh ngơ ngác nhìn trên trang bìa cao ngọn đưa lên cao nhất một cái nhiệm vụ, dồn dập nuốt một khẩu hương tân, nói, lao sư, như vậy làm không cẩn thận hội hại chết thần thần A, cấp độ sử thi A cho dù là nhất đơn giản nhiệm vụ QNZ0Z hoàn thành chứ. Hồng Quân mở ra cấp độ sử thi nhiệm vụ, hiểu rõ tất cả sau lưng chân tướng. Cơ thường, thành thần nhiệm vụ nghiêm phạt, tử vong nhiệm vụ thời hạn, 100 năm cái này rất chắc trở chứ. Nữ hoa ngơ ngác nói. Hồng Quân gật đầu nói, chỉ có đánh bại chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, không muốn ta không muốn thần thần chết thần thần trong nháy mắt. Tất cả thánh nhân đều lâm vào kinh khủng trong hoảng loạn, trong lúc nhất thời cao trọng thiên ô mây rầm rạp, lôi kiếp thoáng hiện, kinh khủng thiên địa uy áp tùy ý thả ra, dường như muốn hủy diệt vạn vật. Thánh nhân uy lực dĩ nhiên khủng bố như vậy được rồi. Hồng Quân lạnh lùng nói, khóc sức mướt thành bộ dáng gì nữa, thần thần tuyệt đối sẽ không ngay cả cái này nhiệm vụ đều không cách nào hoàn thành. Dĩ nhiên thần thần là lợi hại nhất thế, nhưng chỉ có 100 năm a, cái này chút thời gian thần thần thực sự có thể siêu việt chúng ta sao? Hồng Quân nhìn chúng thánh, cuối cùng bất đắc dĩ nói, được rồi, chẳng qua đến thời điểm ta cho phép các ngươi xả nước được rồi. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện. Phiếu chương 246.